Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À mà quên một việc nữa. Ông tưởng rằng vụ ông cùng với chủ tịch Thẩm đây tôi không biết sao? Các người ở đấy mà chịu ngồi tù mục xương đi. Vừa dứt lời, anh bước đến chỗ Mạc Gia Tuệ đang đứng, nắm chặt lấy tay của cô, dẫn cô đến lễ đường phía trước kia. Cha của Lãnh Gia Minh không chịu thua, vẫn ra sức cứu vãn tình thế. Gia Minh à, đừng làm như vậy chứ. Dù sao ba cũng là ba của con cơ mà. Lãnh Gia Minh hơi khựng lại. Ông ta nói đúng, dù sao ông ta cũng là ba của anh, nhưng ông ta lại là người làm cho mẹ anh đau khổ rồi tự vẫn. Ông còn mặt mũi tự nhận mình là ba của tôi sao? Ba của tôi đã chết khi mắt của tôi không nhìn thấy nữa rồi. Bao nhiêu người chứng kiến ở đây đến tận bây giờ mới nhìn ra bộ mặt thật của ông ta cùng với người nhà họ Thẩm. Một thời gian sau khi cha của Lãnh Gia Minh bị bắt, thì Lãnh Thị cũng chịu không ít những tổn thất vì cổ phiếu bị giảm. Nhưng may có Mạc Thị đứng đằng sau giúp đỡ, nên trong vòng 3 tháng Lãnh Thị đã khôi phục lại được. Và thậm chí còn phát triển hơn. Đám cưới của anh và Mạc Gia Tuệ được diễn ra rất long trọng. Giới truyền thông còn nói rằng đó là một đám cưới thế kỷ. Bây giờ, cô là Lãnh thiếu phu nhân có kẻ dưới hầu hạ chu đáo, khiến cho cô luôn cảm thấy buồn chán. Chồng à, em muốn đi làm. Không được, em bây giờ là tổng tài phu nhân rồi, không cần làm gì hết. Nhưng chồng à, em chán, em muốn đi làm. Người nào đó đang cắm cúi xem tài liệu liền bỏ ngay xuống bàn, đứng phắt dậy, đi đến bên cạnh cô. Vậy chúng ta đi sinh bảo bảo thôi vợ. Không đợi cô kịp trả lời, anh đã hôn lấy cô. Anh tham lam đưa chiếc lưỡi không an phận của mình vào mà lấy hết đi mật ngọt ở khoang miệng của cô. Chồng à. Cô chưa nói hết câu liền bị anh bế phắt lên phòng ngủ. Vậy là lại một đêm không ngủ. Từ lúc cưới cô về, lúc nào anh cũng cưng chiều cô hết mực, khiến cho cô cảm giác chán nản ngày càng nhiều. Do dạo này anh bận việc ở công ty nên không về nhà ăn trưa, vì vậy cô mới làm bữa trưa mang đến công ty cho anh. Cô mặc chiếc váy kiểu công chúa mang cơm đến cho anh. Vì từ lúc lấy anh cho đến bây giờ, cô chưa một lần đến công ty, nên không ai biết là cô là bà chủ của công ty cả. Chia sẻ đắt tiền có giới hạn, dừng lại trước cao ốc Lãnh Thị, dù một cô gái xinh đẹp bước xuống, giống như một thiên thần vậy. Cô xách hộp cơm bước vào, đi đến quầy tiếp tân, cô hỏi cô gái tiếp tân ở đó. Nhưng lạ là xảy ra một chuyện khiến cô không thể nào không bất ngờ được. Cô à, tôi mang đồ ăn trưa đến cho tổng tài. Phiền cô có thể nói anh ấy là tôi đến hay không? Mấy cô nhân viên ở bên cạnh nhìn cô từ đầu đến chân. Cảm giác cô gái này rất bình thường nên tỏ vẻ khinh bỉ. Cô có hẹn trưa với tổng tài không? Cô vẫn vui vẻ cười với bọn họ. Tôi đến để tạo cho anh ấy bất ngờ nên không có hẹn trước. Phiền cô gọi cho anh ấy được không? Mấy cô nhân viên thấy rất khó xử vì tổng tài của họ không gần với nữ nhân, mà tại sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy mang cơm đến cho ngài ấy. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì thư ký của anh đi đến. Cô ta là một cô gái chỉ biết lợi ích bản thân mà không nhường bất cứ cơ hội nào. Dù biết rõ tổng tài đã có một người vợ rất xinh đẹp, lại còn là tiểu thư khuê các, nhưng cô ta vẫn không từ bỏ ý định tiếp cận anh để lấy lòng. Cô ta nhìn thấy cô ăn mặc giản dị nên không nhận ra cô là Mạc Gia Tuệ, lập tức bước đến lên mặt dạy bảo cô một trận. Cô là ai mà dám cả gan mang cơm đến đây? Cô chỉ cần nhìn qua một cái liền biết cô ta không ra gì, nên mặt lạnh trả lời. Tôi nói là các người mau gọi tổng tài của các người xuống đây. Thấy cô trả lời không đúng câu mà cô ta nghĩ, nên cô thư ký kia rất giận liền quát. Hình như cô chưa biết, tổng tài của chúng tôi đã có vợ rồi. Nên cô cầm hộp cơm rác rưởi của cô về đi. Và đừng vén màng đến đây nữa, cô không xứng quyến rũ tổng tài. Nghe cô ta nói với Mạc Gia Tuệ, mặt vẫn lạnh như tảng băng ngàn năm. Tôi không xứng trả lời cô xứng chắc. Biết rõ tổng tài đã có vợ rồi, nhưng vẫn cố ăn mặc thiếu vải đi làm để quyến rũ chồng tôi sao? Cô thư ký bị lời nói của cô nhạc mạ, tức giận xông đến chỗ cô, định giơ tay lên đánh cô. Nhưng cô ta nghĩ, cô ta là ai mà đánh được cô chứ? Cô bắt được tay của cô ta liền nhếch mép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net